Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn chưa chết, bọn họ không chết được đâu. Ý của ta là, mặc dù bọn họ bất tử, nhưng khôi phục cũng cần thời gian và quá trình, sao bây giờ lại có thể sống lại ở ngoài thần sơn vạn tộc. Mười mấy vị trí thánh lân cận lo lắng. Diệp Phong, ngươi không giết chết được bọn ta đâu. Quái nhân 9 đầu 18 tay cười dữ tợn. Diệp Phong hờ hững nói. Bất tử. Không có ai có thể bất tử chân chính, các ngươi cũng chỉ là trong cơ thể tích trữ căn nguyên quá lượng, mới có thể sống lại trong thời gian ngắn. Trên thực tế, sau vài lần đánh nát các ngươi thì phải ngoan ngoãn cút về quan tài thôi. Nghe vậy, quái nhân 9 đầu 18 tay cứng đờ. Ha, vậy thì đã sao? Bọn ta có thần sơn vạn tộc ở đây, cuối cùng vẫn bất tử. Bọn họ cùng nói đồng thanh. Vậy thì cút về quan tài đi. Diệp Phong lách người, biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại thì đã đứng gần quái nhân 9 đầu 18 tay. Hỗn độn quyền. Diệp Phong dùng toàn chiến lực, từng quyền đấm ra, đè quái nhân 9 đầu 18 tay đánh, đánh bọn chúng thành vũng máu. Nhưng sau đó, quái nhân 9 đầu 18 tay tổ hợp lại, dung hợp 15 món thần binh lợi khí làm một, hóa thành một trường kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào ngực Diệp Phong. Keng, hai tay Diệp Phong đan lại, kẹp trường kiếm. Những cánh tay khác của quái nhân 9 đầu 18 tay nhanh chóng đập xuống, đánh lên người Diệp Phong, nhưng chỉ là dao động nhỏ, căn bản không thể phá vỡ. Nhục thân mạnh như vậy sao? Quái nhân 9 đầu 18 tay kinh ngạc. Ta là thể tu bách kiếp cảnh, sao có thể sợ các ngươi? Diệp Phong cười khẩy, thả hai tay ra, để mặc trường kiếm đâm vào ngực, nhưng chỉ khiến lồng ngực xuất hiện một vệt đỏ. Hắn căn bản không bị thương. Sao có thể? Quái nhân 9 đầu 18 tay trợn mắt há mồm. Đây là sát chiêu mạnh nhất của bọn họ. Nhưng ngay cả da của Diệp Phong cũng đâm không thủng. Cút về quan tài cổ. Diệp Phong hất tấn công của quái nhân 9 đầu 18 tay, một quyền đập xuống, đánh đối phương nứt nẻ. Sau đó, lại đập ra mười mấy quyền. Quái nhân 9 đầu 18 tay hoàn toàn nổ tung, hóa thành một đống máu bay về thần sơn vạn tộc, giữa đường phân hóa thành 15 hư ảnh hồn phách, trên mặt toàn là sự kinh ngạc. Đừng hòng chạy, Diệp Phong đuổi theo, lại xuất trưởng. Mặc dù giết không chết, nhưng có thể đem đến đau khổ, nhớ kỹ thật lâu cho bọn họ. Diệp Phong, người thật là điên cuồng. Giọng nói của tộc trưởng tộc thú Liếp lại vang lên. Lão rất kinh ngạc. Mạnh như quái nhân 9 đầu 18 tay dung hợp từ 15 tộc trưởng mà không thể tạo thành thương tổn cho Diệp Phong, lẽ nào người này thật sự vô địch như vậy sao? Không lâu sau, 15 tộc trưởng vạn tộc chịu đựng dày vò, cuối cùng dưới sự đè áp của Diệp Phong chạy về thần sơn vạn tộc, lại khôi phục 15 cổ quan tài cổ. Điên cuồng thật đó, người này không trừ, chúng ta bất an. Đừng hoảng, tiếp tục đợi. Lần sau, trực tiếp tập kết 30 tộc trưởng, sử dụng bí thuật dung hợp thiên tượng, tạo ra dung hợp thể mạnh hơn quái nhân 9 đầu 18 tay, chém giết Diệp Phong. Được, tộc trưởng vạn tộc cùng hiệp ước. Bí thuật dung hợp thiên tượng. Diệp Phong nghe thấy giọng nói, tỏ vẻ tò mò. Đây là hình thái mạnh nhất bọn ta dung hợp được hồi trước, một khi thi triển, chiến lực có thể đạt được trình độ bách kiếp cảnh trở lên, nghiền nát ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Tộc trưởng tộc thú Liệp đe dọa nói. Vậy ta phải mở mang kiến thức rồi. Diệp Phong đi đến dưới chân núi thần sơn vạn tộc, khoanh chân ngồi, tự tu luyện, hỗn độn quyền, nâng cao số lượng quy luật hỗn độn của mình. To gan, thật ngông cuồng, dám chạy tới chỗ bọn ta tu luyện. Tộc trưởng vạn tộc đã khôi phục đều nổi giận mắng. Lần đầu bọn họ nhìn thấy người ngông cuồng như vậy. Các ngươi không phục thì ra đây đấu một trận với ta. Diệp Phong bình tĩnh nói. Tộc trưởng vạn tộc lập tức yên lặng, không dám hó hé. Với tình huống đấu một một, trong vạn tộc, thực lực đơn thể đạt đến bách kiếp cảnh không nhiều, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 1/100. Tính ra thì chỉ hơn 100 người. Nghe thì có vẻ rất nhiều, nhưng thật sự tính kỹ thì lại không nhiều. Vạn tộc thống trị vũ trụ tam ngàn giới đến 10 ức năm, lại chỉ sinh ra được vạn tộc trưởng chí thánh cảnh, trong đó đột phá cảnh giới ẩn giấu bách kiếp cảnh chỉ có hơn 100 người. Tỷ lệ này không hề cao. Mà những tộc trưởng bách kiếp cảnh đó, trước mắt vẫn đang ngủ say, không có tích tụ mấy năm thì không thể thức tỉnh. Chương 1742, bí thuật dung hợp thiên tượng. Ta đợi các ngươi ra đây chịu chết. Diệp Phong cười nói, tộc trưởng tộc thú Liệp cũng không nói gì. Lão đánh không lại Diệp Phong, cũng không nói lại Diệp Phong, dứt khoát ngậm miệng, cố gắng hồi phục căn nguyên, tranh thủ sớm ngày tích lũy đủ năng lượng, sống lại lần nữa. Diệp trưởng môn, ngài không lo lắng sao? Đám người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lại đến lân cận. Bọn họ nhìn Thần Sơn Vạn Tộc, vẻ mặt nghiêm trọng. Về bí thuật dung hợp thiên tượng mà tộc trưởng tộc Thú Liệp nói, mọi người đều tỏ ý kinh ngạc và sợ hãi. Không cần lo lắng. Diệp Phong nói, ta lại muốn xem thử, bí thuật dung hợp thiên tượng trong miệng bọn chúng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đúng rồi, nếu như tộc trưởng vạn tộc lại sống lại với quy mô lớn thì các ngươi nhất định phải rút lui. Được thôi, đám người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lần lượt gật đầu. Bọn họ biết thực lực của mình. Một khi vạn tộc lại thức tỉnh, mình nhất định không có sức ngăn cản, chỉ có thể trốn ở xa quan sát. Các đại thế giới, mọi người đều bị hành động của Diệp Phong làm cảm động. Diệp trưởng môn thật sự quá mạnh. Cho dù biết vạn tộc có bí thuật dung hợp thiên tượng còn mạnh hơn quái nhân 9 đầu 18 tay, nhưng vẫn quyết chí tiến lên. Đây mới là cường giả đáng được tôn kính. Càng ngày càng nhiều tu hành giả chấp nhận Diệp Phong. Danh tiếng của Phiêu Miểu Tông lại bạo tăng. Thần Châu, Phiêu Miểu Tông, các vị, cố gắng tu luyện thôi. Chúng ta không thể để nỗ lực của trưởng môn uổng phí, nên nhân thời cơ quý báu ngài ngăn cản tộc trưởng vạn tộc mà ra sức tu hành, đợi thực lực của chúng ta tăng tiến mới có thể giúp đỡ. Mau, tu luyện thôi. Chúng đệ tử tỉnh ngộ rất nhanh. Có người nhận nhiệm vụ tông môn, ra ngoài lịch luyện, rèn luyện bản lĩnh của mình. Có người tiến vào tu hành tháp sông kích cảnh giới. Có người bên bờ linh hồ, lắng nghe các trưởng lão như sư UU giảng đạo, tăng cao cảm ngộ với việc tu luyện. Ý chí chiến đấu của mọi người càng ngày càng cao. Trong tu hành giả của các đại thế giới, không thiếu chiến sĩ dũng mãnh, tổ chức đội ngũ tiến đến khu vực của vạn tộc đại lục. Bọn họ mang theo trận pháp. Xông lên, cho dù chúng ta không địch lại tộc trưởng vạn tộc, cũng phải cắn xuống một miếng thịt trên người bọn họ. Mọi người nhanh chóng tiến đến. Nhất thời, trong tinh không đều là tu hành giả cấp cao tập kích bất ngờ. Vạn tộc đại lục, Diệp Phong khoanh chân ngồi trên nham thạch màu đen. Hắn phát huy toàn bộ ngộ tính của mình, cảm ngộ phần sau của hỗn độn kinh, số lượng quy luật hỗn độn trên người không ngừng gia tăng, khiến hắn càng ngày càng mạnh hơn. Đã lúc này rồi, Diệp trưởng môn còn có thể tu luyện, chẳng trách hắn trẻ tuổi như vậy đã trở thành cường giả cái thế. Mọi người lặng lẽ bội phục. 10 ngày sau, vạn tộc đại lục, 30 cỗ quan tài đồng thời chấn động. Trên thực tế, mỗi ngày đều có 2-3 cỗ quan tài thức tỉnh, chỉ là tộc trưởng vạn tộc trong quan tài không chọn ra ngoài, mà tiếp tục chờ đợi, đến khi người đủ rồi, mới hiện thân. 30 cỗ quan tài mới tinh đồng thời vỡ nát, hóa thành thần binh lợi khí đủ loại đủ dạng. Sau đó, bọn chúng đều được cánh tay cường tráng rắn chắc nắm lấy. Ngay sau đó, 30 tộc trưởng vạn tộc thân thể cường tráng nhảy xuống Thần Sơn vạn tộc, xếp thành một hàng, đứng ở chân núi. Khí thế của bọn họ khủng bố, đứng ở đó khiến người ta có cảm giác cuồn cuộn xa xưa. Bí thuật dung hợp thiên tượng, 30 vị tộc trưởng vạn tộc không nói bất kỳ lời thừa thãi nào. Ầm ầm ầm, bầu trời không ngừng sụp đổ, xuất hiện từng đạo ánh sáng lóa mắt, khiến bốn phía bị các loại thiên tượng thần bí bao phủ, hướng về người 30 tộc trưởng vạn tộc. Thân thể bọn họ bắt đầu vỡ vụn, ngay sau đó, mấy vạn mảnh vụn do 30 tộc trưởng vạn tộc hóa thành bắt đầu tổ hợp lại, lục phủ ngũ tạng, tứ chi, thân người, binh khí cũng bắt đầu dung hợp, trở thành một người khổng lồ hoàng kinh cao 3 thước. Trên người gã khoác áo giáp kiên cố, hai nắm tay rất lớn, lấp lánh kim sắc, nhìn có vẻ uy vũ bất phàm. Phía sau gã còn có một cái đuôi như lưỡi đao. Đây là chiến tướng thiên tượng. Tộc trưởng tộc Thú Liệp lại bắt đầu đảm nhiệm giải thích, trong giọng điệu tràn ngập sự đắc ý và kiêu ngạo. Khí tức mạnh quá, giống như sắp diệt thế rồi. Sắc mặt đám người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thay đổi. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi vạn tộc đại lục, đứng trong tinh không, đứng cùng cường giả thánh cấp của các giới. Trận đấu này bọn họ không có tư cách nhúng tay vào. Điều có thể làm chỉ là xem. Vạn tộc đại lục, Diệp Phong nhìn chiến tướng thiên tượng, hỏi. Người mạnh nhất các ngươi có thể cho ra được lúc này chính là chiến tướng nhìn có vẻ rất mạnh này sao? Giết ngươi đủ rồi, tộc trưởng tộc Thú Liệp cười dữ tợn, tộc trưởng tộc Cuồng Phủ xen lời. Diệp Phong, chiến tướng thiên tượng cần đồng thời dung hợp toàn bộ sức mạnh của 30 vị tộc trưởng, là một trong những bí thuật chí cao bọn ta có thể nghiên cứu ra lúc trước. Cho dù mỗi một tộc trưởng đều không bằng ngươi, nhưng 30 người cộng lại vượt qua bách kiếp cảnh tầng 1. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tộc trưởng tộc Đoạn Thiên cũng cười lớn nói, Diệp Phong, ngày tận thế của ngươi đến rồi, xem ngươi còn ngông cuồng thế nào. giết Diệp Phong, giết hắn. Tộc trưởng tộc Thú Liệp hô hào dữ nhất, vạn tộc đại lục. Thiên tượng chiến tướng vừa dung hợp hoàn tất, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, thần thức khóa hắn lại, đánh tới. Nắm đấm của chiến tướng thiên tượng tóe ra ánh sáng còn chói mắt hơn mặt trời vạn phần, một đấm đánh bay Diệp Phong, ngực lõm vào, xém nữa nứt ra. Nhưng Diệp Phong cũng đánh ra một quyền. Giang giác. Chiến giáp của chiến tướng thiên tượng nứt ra, nhưng ngay sau đó lập tức khép lại, như không có chuyện gì. Mạnh quá, đây là trận chiến đỉnh cấp của trình độ bách kiếp cảnh. Chư vị đạo hữu xem kỹ đây. Đây là đại chiến tuyệt thế ngàn năm có một. Cường giả các giới nhao nhao trừng mắt. Bọn họ không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Việc quan sát trận chiến này hoàn chỉnh có thể mang đến cho mình rất nhiều cảm ngộ và tâm đắc, đối với quy luật lĩnh ngộ sau này có trợ giúp rất lớn. Chương 1743, nghìn sợi pháp tắc sức mạnh. Vạn tộc đại lục, Diệp Phong và chiến tướng thiên tượng đánh đấm qua lại, bọn họ không có lạ lẫm gì nữa. Chỉ so quyền, sức mạnh thuần túy va chạm, nhưng tốc độ của Diệp Phong nhanh hơn. Cho dù không sử dụng quy luật thời gian, hắn cũng có thể đánh ra vạn quyền trong nháy mắt, đánh cho chiến tướng thiên tượng không ngừng nứt nẻ, rồi tiếp tục khép lại, từ đầu đến cuối nằm ở trạng thái đỉnh phong. Diệp Phong cũng bị chiến tướng thiên tượng đánh, nhưng hắn hoàn toàn không bị thương. Không phải vì độ mạnh của nhục thân đạt đến trình độ có thể chống lại bách kiếp cảnh, mà là do sự chữa trị của sinh mệnh chi tâm. Tinh hệ cực Bắc, đế vương tinh, thánh thần cổ xưa nhìn màn sáng. Tiểu tử Diệp Phong này, muốn mượn công kích của chiến tướng thiên tượng, cảm ngộ ra quy luật sức mạnh trong trận chiến. Rất ít người có thể nhìn ra được mục đích của Diệp Phong. Bởi vì, quá ít người lĩnh lộ được pháp tắc sức mạnh. Chỉ người tu hành mang loại pháp tắc này mới biết được pháp tắc sức mạnh có thể cảm ngộ được trong lúc chiến đấu. Có điều, cái giá phải trả quá đắt. Phải dùng thân thể chống lại công kích mới có thể khơi gợi sự cộng hưởng với sức mạnh trong cơ thể, tác động lên pháp tắc, tiến tới lĩnh ngộ. Làm như vậy chẳng khác nào lấy mạng ra đánh cược. Sơ sẩy một chút là bị đối phương đánh chết. Nhưng Diệp Phong không hề lo lắng. Hắn có sinh mệnh chi tâm, có thể chữa lành mọi thương thế ngay trong nháy mắt, đảm bảo trạng thái cộng hưởng pháp tắc duy trì liên tục. Hỗn độn quyền, thiên tượng thần quyền. Diệp Phong và tiên tượng chiến tướng lại so chiêu. Hai nắm đấm đụng vào nhau khiến làn sóng dao động kinh khủng bùng lên, bộc phát lớp lớp sức mạnh giống như thủy triều xung kích xung quanh, đồng thời tăng cường cộng hưởng pháp tắc trong cơ thể Diệp Phong. Sức mạnh thể xác của ngươi kinh khủng quá nhỉ. Thiên tượng chiến tướng không phải người nói nhiều. Nhưng, sau khi đánh với Diệp Phong hơn vạn hiệp, phát hiện mình không thể nào chiếm được thế thượng phong, bèn lên tiếng hỏi. Như nhau cả thôi. Diệp Phong nhếch miệng cười một cái, eo đột nhiên dùng sức, đụng đầu vào ngực thiên tượng chiến tướng, đánh lui đối phương. Sau đó, Diệp Phong lại điên cuồng ra quyền. Thiên tượng chiến tướng bị đánh đến độ chỉ có thể đỡ đòn, không ngừng cua tay ngăn cản. Một lát sau, thiên tượng chiến tướng chấp lấy cơ hội, lên gối một cái vào ngay chính giữa phần bụng của Diệp Phong, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng mà, Diệp Phong không hề lùi bước. Tay trái của hắn ôm chặt đầu gối của thiên tượng chiến tướng, tránh để bản thân bay ngược ra sau, tay phải siết chặt nắm đấm, mấy chục quyền ảnh lập tức ập thẳng vào mặt đối phương. Xoạt xoạt, mũi của thiên tượng chiến tướng bị đánh bầm dập nhưng lại nhanh chóng khôi phục, duy trì trạng thái đỉnh phong từ đầu đến cuối. Thật hung tàn, đây mới là trận chiến giữa những người đàn ông. Đấu pháp thật là hoa hòe lè loẹt, chỉ có cận chiến mới có thể khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, ta quyết định sẽ đi con đường thể tu. Người tu hành các giới thán phục không ngừng. Đại lục vạn tộc, trận chiến giữa Diệp Phong và thiên tượng chiến tướng còn đang tiếp tục. Một canh giờ, hai canh giờ, tám canh giờ. Hai người từ chân núi vạn tộc Thần Sơn đánh thẳng tới biên giới đại lục vạn tộc, lại đánh tới tinh không, một quyền ảnh cũng có thể đánh nát một vùng tinh không rộng lớn. May mắn, bên này không có ngôi sao nào có sinh mệnh. Cút tới đại lục vạn tổ. Diệp Phong cố ý khống chế phạm vi chiến đấu, sử dụng hỗn độn quyền hết công suất, đánh thiên tượng chiến tướng quay về đại lục vạn tộc, tránh gây nên cảnh sinh linh đổ thán. Bách kiếp cảnh quá kinh khủng. Chiến đấu giữa những cường giả đẳng cấp thế này, động một tí là hủy thiên diệt địa. Chiến đấu tại đại lục vạn tộc với không gian vô cùng vững chắc có thể giảm mức thương vong xuống thấp nhất. Yên tâm, ta sẽ không lập tức tiêu diệt nhân tộc mà sẽ giữ lại chúng, để chúng muôn đời làm nô dịch. Thiên tượng chiến tướng cười gằn. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi đấy. Diệp Phong cười nhạo, đấm ra một quyền, đánh bay thiên tượng chiến tướng ra ngoài, cộng hưởng pháp tắc trong cơ thể càng thêm kịch liệt. 100 sợi rồi, Diệp Phong mừng rỡ trong lòng. Hiện tại hắn đã có 100 sợi pháp tắc sức mạnh, lại tiếp tục chiến đấu có thể khiến pháp tắc sức mạnh gia tăng nhanh chóng, cho đến khi đạt tới 1 vạn sợi. Nhưng cái này có một tiền đề, là thiên tượng chiến tướng có thể chống đỡ được cho tới lúc đó. Rầm rầm rầm. Diệp Phong lại tung nắm đấm, không giảm bớt sức mạnh của bản thân, vẫn dốc hết chiến lực như cũ. Thiên tượng chiến tướng bị ép tới độ suýt không ngóc đầu lên được. Vạn tộc Thần Sơn, tộc trưởng tộc Thú Liệp, tộc trưởng tộc Cuồng Phủ, tộc trưởng tộc Đoạn Thiên đều trợn tròn mắt. Thiên tượng chiến tướng tập hợp sức mạnh của 30 tộc trưởng, vậy mà lại không phải đối thủ của Diệp Phong, bị đánh túi bụi. Đúng là không tưởng tượng nổi. Xoạt xoạt, Diệp Phong lại tung ra một quyền, ép thiên tượng chiến tướng lùi bước, số lượng pháp tắc sức mạnh trên người hắn lại tăng lên đáng kể. Các thế giới trong tinh không, tất cả mọi người đều đang theo dõi cuộc chiến. Sức chiến đấu của Diệp trưởng môn thật bền bỉ. Đúng vậy. Đôi bên đại chiến suốt một ngày một đêm, sức mạnh của Diệp trưởng môn vẫn ở tình trạng đỉnh phong, không hề có dấu hiệu suy yếu. Xem ra Diệp trưởng môn sắp thắng rồi. Cường giả các đại thế giới cực kỳ phấn khích. Đáng chết, sắc mặt thiên tượng chiến tướng hết sức khó coi. Chiến đấu cực khổ suốt một ngày, nếu đánh với bất cứ bách kiếp cảnh nào khác thì gã đã có thể dựa vào sức mạnh cường đại nghiền nát đối phương. Nhưng bây giờ gã lại bị Diệp Phong áp đảo. Cục diện này, xưa nay chưa từng có. Lại một ngày nữa trôi qua. Pháp tắc sức mạnh của Diệp Phong đã lên tới 200 sợi, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, chẳng bao lâu sau đã tăng lên tới 1.000 sợi, thậm chí là 1 vạn sợi. Chương 1744, nghìn sợi pháp tắc sức mạnh 2. Xoạt xoạt, đúng lúc này, Diệp Phong tung ra một nắm đấm, bàn tay xuyên qua lồng ngực thiên tượng chiến tướng. Khặc khặc khặc, ngươi xong đời rồi. Thiên tượng chiến tướng không hề kinh hãi e sợ mà nhe nanh cười gằn, vết thương khép lại ngay tức khắc, kẹp chặt cánh tay Diệp Phong, tương đương với chặt đứt một cánh tay của hắn. Quan trọng nhất là hắn còn không thể lùi lại. Phản kích, bắt đầu. Thiên tượng chiến tướng cười nhe nanh. Hai cánh tay tráng kiện của gã không ngừng vung lên, nắm đấm nặng nề nện vào người Diệp Phong, khiến hắn bắt đầu nứt vỡ, nhưng miệng vết thương lại lóe lên ánh sáng xanh, khiến thương thế nhanh chóng khôi phục. Tốc độ nhanh đến nỗi suýt nữa không nhận ra được. Đây là bí pháp gì? Thiên tượng chiến tướng sợ ngây người. Chẳng trách mình cứ luôn nghĩ rằng lực phòng ngự của Diệp Phong rất mạnh, không cách nào bị công phá, thì ra sự thật không phải như vậy. Diệp Phong có thể bị thương. Chỉ có điều, năng lực chữa lành của đối phương quá kinh khủng. Bất cứ thương thế nào cũng có thể lành lại ngay trong nháy mắt. Không chú ý một chút thì sẽ tưởng rằng hắn có lực phòng ngự không thể công phá. Vậy thì còn đánh thế nào được nữa? Thiên tượng chiến tướng trợn mắt, cứ đánh như vậy chứ sao? Diệp Phong cười gian, tung ra một nắm đấm khác vào lồng ngực thiên tượng chiến tướng, khiến nó nứt ra, cuối cùng cũng có thể rút cánh tay đang bị kẹp chặt ra ngoài. Diệp Phong lại dốc hết sức lực ra quyền, đánh cho thiên tượng chiến tướng không ngừng rút lui, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Ngày đại chiến thứ ba, xoạt, Diệp Phong thành công xé toạc thiên tượng chiến tướng, ném thân thể rách nát của gã xuống mặt đất, dập nát. Cùng lúc đó, pháp tắc sức mạnh của Diệp Phong đã lên tới 500 sợi. Số lượng này nhìn như rất nhiều, gấp 5 lần chí thánh đỉnh phong, nhưng để trở thành bách kiếp cảnh tầng thứ nhất cần 1 vạn sợi, còn thiếu 9.500 sợi. Chênh lệch như vậy đúng là quá lớn. Nhưng có thể tăng pháp tắc sức mạnh của bản thân lên tới 500 sợi trong thời gian ngắn như vậy có thể coi là kinh khủng. Vô số người tu hành khổ luyện vạn năm cũng chưa chắc có thể tăng lên một sợi pháp tắc. Trên mặt đất, thiên tượng chiến tướng bị đánh nổ, không thể kiên trì được nữa, hóa thành 30 sợi hồn quang, bay về phía vạn tộc Thần Sơn cách đó không xa. Diệp Phong không ngăn cản. Giờ khắc này, pháp tắc của hắn còn đang cộng minh. Đây là thời khắc mấu chốt nhất. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, phát huy ngộ tính lên đến trạng thái đỉnh phong, không ngừng cảm ngộ pháp tắc sức mạnh. Diệp Phong đang cảm ngộ pháp tắc, tức chết ta, vừa rồi hắn lợi dụng chiến đấu để đột phá. Cuối cùng tộc trưởng tộc Thú Liệp và các tộc trưởng khác cũng ý thức được sự biến thái của Diệp Phong, mắng chửi không ngừng. Các giới, mọi người đều mê mang. Vậy mà Diệp Phong lại cảm ngộ pháp tắc trong trận chiến kinh khủng tột độ này. Lá gan lớn quá đi, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Trong lòng mọi người chấn kinh, tâm trạng ngổn ngang. Một mặt, bọn họ mừng rỡ vì thắng lợi của Diệp Phong. Nhưng một mặt khác, lại cảm thấy bức bối vì Diệp Phong thiên phú kinh khủng đến nỗi có thể đột phá ngay trong chiến đấu. Cùng là người, sao Diệp Phong lại biến thái như vậy? Là do mình không đủ bạo à? Mọi người nghĩ thầm trong bụng, đại lục vạn tộc, Diệp Phong còn đang tu hành. Đám người Nguyệt Tích Kiếm Thánh không dám tới gần, sợ quấy rầy Diệp Phong, ở trong tinh không gần đại lục vạn tộc quan sát, đồng thời cảnh giác vạn tộc thần sơn từng thời từng khắc. Mấy ngày sau, Diệp Phong mở bừng mắt. Trên thân thể hắn có 1000 sợi pháp tắc sức mạnh màu vàng bay lơ lửng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mỗi một sợi đều ẩn chứa khí tức kinh khủng có thể đè sập cả bầu trời. 1000 sợi pháp tắc sức mạnh. Diệp Phong mỉm cười nói. 1000 sợi pháp tắc sức mạnh, không hề ít. Thông qua trận chiến này, Diệp Phong đã biết nên cảm ngộ loại pháp tắc này như thế nào, cũng tích lũy được kinh nghiệm phong phú, tốc độ tu luyện sau này sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chờ pháp tắc sức mạnh tăng lên tới hàng vạn sợi, thể xác của hắn có thể dung hợp với pháp tắc sức mạnh, tiến thêm một bước. Nhưng Diệp Phong không muốn như vậy. Như vậy tương đương với đi lên con đường pháp thể song tu. Diệp Phong có một suy nghĩ khác. Đó chính là, thế giới trong cơ thể. Nhưng con đường này vẫn đang trong giai đoạn thôi diễn. Muốn thành công thì hơi khó khăn. Tinh. Chúc giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông đột phá 1000 tỷ, mở ra linh thú các cấp 12. Tất cả linh thú đều nhận được lời chúc phúc của thần linh, tu vi tăng lên một cảnh giới nhỏ, tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi vĩnh viễn. Đóng ngoặc vuông, tinh, chúc mừng trưởng môn nhận được 3 túi may mắn ngẫu nhiên. Đóng ngoặc vuông, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Diệp Phong trừng mắt nhìn. Hắn suýt nữa thì quên mất mình còn có một cái hệ thống. Một khắc sau, Diệp Phong mở bảng linh thú các ra. Linh thú các, cấp 12, cấp thánh. Linh thú thủ sơn, 1591/20000. Thăng cấp linh thú các, giá trị danh vọng đạt tới 1 triệu tỷ, mở ra linh thú các cấp 13. Đóng ngoặc vuông, công năng 1, gấp đôi sức mạnh. Công năng 10, đại điện chiến đấu đã đưa lên. Thấy cái này, Diệp Phong rất bất đắc dĩ. Từ sau khi đột phá cấp thứ 10, linh thú các hoàn toàn không có công năng mới xuất hiện. Thế nhưng, linh thú các thăng cấp có thể giúp linh thú tăng lên một cảnh giới nhỏ, gia tăng tốc độ tu luyện lên gấp đôi vĩnh viễn, cũng là một phần thưởng không tệ. Diệp Phong xòe tay, giữa lòng bàn tay xuất hiện 3 chiếc túi may mắn màu vàng. Đây là phần thưởng khi danh vọng phá 10000 tỷ. Sẽ là gì đây? Diệp Phong rất hiếu kỳ. Xoạt, túi vàng may mắn đầu tiên bị bóp nát. Ánh sáng chói lọi dần dần hóa thành một đóa hoa kiều diễm, tổng cộng có 5 màu, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Tên, Hoa Ngũ Hồn. Phẩm cấp, Nhập Thánh. Giới thiệu, ẩn chứa 5 loại sức mạnh hồn phách cường hãn, có thể nâng cao cường độ hồn phách của bản thân trên diện rộng, thể tu luyện hóa nó sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Đóng ngoặc vuông, ghi chú, sinh trưởng tại chỗ sâu trong tinh vực mênh mông. Thấy cái này, lông mày Diệp Phong nhướng lên. Chương 1745, 10000 tỷ giá trị danh vọng. Hồn phách của thể tu thường yếu ớt. Trong tình huống bình thường, thể tu đều sẽ bị pháp tu nhằm vào hồn phách, sử dụng một ít bí thuật quỷ dị đánh tan. Bởi vậy, hồn phách của thể tu cần phải mạnh lên. Nếu nhược điểm này được giải quyết, thể tu sẽ trở thành chiến sĩ lục giác trong truyền thuyết, trong cùng cấp bậc không ai là đối thủ. Trong tông môn, thể tu chân chính không nhiều. Có mình, Giai Hy, Thiên Tinh. Có điều. Cấp bậc của Hoa Ngũ Hồn quá thấp, đối với mình chỉ như hạt cát trong sa mạc, mà Thiên Tinh lại là pháp thể song tu, không được tính là thể tu thuần túy. Nói như vậy, đưa cho Giai Hy là thích hợp nhất. Diệp Phong đưa ra kết quả sau khi phân tích. Xoạt, Hoa Ngũ Hồn xé rách hư không, ẩn vào trong hư vô. Sau một khắc, nó bị phá giới chi lực của Diệp Phong đưa đi, biến mất, đến khi xuất hiện thì đã ở trong thế giới tinh không, bay về phía đại lục Thần Châu. Bên bờ linh hồ, Kiều Giai Hy đang luyện thể. Đột nhiên, một vầng sáng 5 màu phóng tới. Hắn thuận thế tiếp được, phát hiện trên lòng bàn tay có một đóa hoa ngũ sắc bay lơ lửng, giọng nói của Diệp Phong cũng vang lên. Đây là hoa ngũ hồn. Luyện hóa nó, tăng cường hồn phách. Nghe vậy, Kiều Giai Hy mừng rỡ. Đa tạ trưởng môn. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hình ảnh đại lục vạn tộc được chiếu trên không trung, ôm quyền khom lưng với hình bóng đang ngồi khoanh chân gần vạn tộc thần sơn. Đại lục vạn tộc, Diệp Phong bóp vỡ túi may mắn thứ hai. Xuất hiện một cuốn sách cổ, Thời Gian Pháp Điển quyển thứ tư. Thấy cái này, Diệp Phong hít sâu một hơi. Xoạt xoạt. Pháp Điển nhanh chóng tan rã, biến thành làn sóng năng lượng ẩn chứa lượng thông tin cực lớn, chảy vào đầu Diệp Phong, dần dần hình thành một bản pháp quyết tu hành hoàn chỉnh. Đây chính là quyển thứ tư. Sau khi luyện thành, số lượng pháp tắc thời gian của mình có thể đạt tới 1 vạn sợi, có thể sánh với bách kiếp cảnh tầng thứ nhất. Như vậy, tổng số lượng pháp tắc của mình lại càng nhiều. Uy lực của thần thông pháp tắc nhất niệm cũng sẽ tăng lên theo, có lẽ có thể giúp mình đấu lại bách kiếp cảnh tầng thứ hai. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn không lập tức tu luyện thời gian pháp điển quyển thứ tư mà nhìn sang chiếc túi may mắn cuối cùng. Xoạt, túi may mắn vỡ vụn, một cái cổng vòm xuất hiện. Hả, thấy vật này, Diệp Phong thoáng sửng sốt. Tên, cổng chinh chiến. Phẩm cấp, không. Giới thiệu, xuyên qua cổng chinh chiến, lập tức tiêu hao toàn bộ pháp lực trong cơ thể, tạo ra một hóa thân có chiến lực y hệt bản gốc, đến dị giới chinh chiến, sau khi chết tất cả cảm giác sẽ quay về với bản gốc, trải nghiệm cực kỳ chân thực. Ghi chú, chuyên dùng để tôi luyện đệ tử. Khá lắm, cổng chinh chiến. Cảm giác giống như các thế lực lớn của Tam Thiên Giới tiến vào chiến trường hoàng hôn của các vị thần. Có điều, sử dụng cổng chinh chiến, bản thể sẽ không bị thương, cùng lắm là sau khi hóa thân bỏ mạng trên chiến trường, tất cả cảm giác sẽ quay về với bản thể, sẽ vô cùng đau đớn. Đương nhiên, so với chết thì đau chẳng tính là gì. Diệp Phong vuốt cằm, đá văng cổng chinh chiến, khiến nó biến mất trong không trung. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, tu luyện thời gian pháp điển quyển thứ tư, đồng thời pha một bình trà thất thải ngộ đạo trước mặt mọi người, hương thơm nồng đậm tỏa ra. Trà thất thải ngộ đạo, sao ngươi có được? Các tộc trưởng vạn tộc quát ầm lên. Sao nào, lạ lắm à? Diệp Phong hỏi lại. Thời kỳ thượng cổ, vạn tộc chúng ta có một cây trà thất thải ngộ đạo, sau đó bị thiên tôn nhân tộc các ngươi cướp đi, thật là ghê tởm. Tộc trưởng tộc Liệp Thú gào lên. Như vậy sao? Có điều, cây trà thất thải ngộ đạo của ta không hề có liên quan gì tới cây trà của các ngươi. Diệp Phong cười nói, không liên quan, không thể nào. Tộc trưởng tộc Thú Liệp quát, chư thiên vạn giới, chỉ có tộc chúng ta có cây trà thất thải ngộ đạo, được bồi dưỡng bằng cây tổ, sao có thể không liên quan? Ồ, Diệp Phong gật đầu, không quan tâm lắm. Cây trà thất thải ngộ đạo của Phiêu Miểu Tông do hắn bỏ biết bao tâm sức mới trồng ra được. Cho dù linh chủng đến từ cây tổ của trà thất thải ngộ đạo thuộc vạn tộc cũng chẳng có gì. Ngươi có nghe ta nói hay không? Tộc trưởng tộc Thú Liệp quát. Ờ. Diệp Phong làm động tác ngoái tai, sau đó, đóng cửa năm giác ngoan, tinh thân và thể xác chìm trong thế giới của bản thân, ngộ tính tăng tới mức lớn nhất, bắt đầu lĩnh hội thời gian pháp điển quyển thứ tư. Tức chết ta. Chờ tộc trưởng vạn tộc chúng ta khôi phục hoàn toàn, nhất định phải đánh tới Phiêu Miểu Tông các ngươi, cướp lại cây trà thất thải ngộ đạo. Diệp Phong, ngươi chờ đó cho ta. Ôi, sao ngươi lại ngủ rồi vậy? Tổ tông, tộc trưởng tộc Thú Liệp hùng hùng hổ hổ. Từ đầu tới cuối Diệp Phong không hề chú ý tới lão, chỉ tập trung tu hành. Các đại thế giới, mọi người dần dần khôi phục trạng thái cuộc sống bình thường. Nên tu luyện thì tu luyện, nên nuôi dạy đời sau thì nuôi dạy đời sau, chỉ là thỉnh thoảng có thời gian rảnh thì mới ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh đại lục vạn tộc được chiếu trên màn sáng. Trong hình ảnh, Diệp Phong còn đang khoanh chân tu hành, một mình hắn ngồi đó đã đủ để ngăn chặn tộc trưởng vạn tộc. Cho dù thỉnh thoảng có tộc trưởng đạt tới điều kiện khôi phục, nhưng cũng chỉ là chí thánh đỉnh phong, đánh không lại Diệp Phong, cho nên không dám bước ra, chỉ có thể trốn trên vạn tộc thần sơn. Trong tinh không, các cường giả khoanh chân ngồi yên, bọn họ đều đang tu hành. Ở nơi khác, Phiêu Miểu Tông, một chiếc cổng vòm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sừng sững bên linh hồ, kinh động toàn bộ người tu hành. Đây là cổng chinh chiến. Tiến vào trong đó, có thể dùng toàn bộ sức mạnh của chính mình thành một hóa thân, chinh chiến ngoại giới. Hóa thân chết đi, bản thể sẽ lập tức chịu đựng tất cả đau đớn, mặc dù không chết, nhưng cũng là một sự tra tấn. Nhưng, rất có tác dụng rèn luyện. Giọng nói của Diệp Phong vang lên, chấn động toàn tông. Chương 1746, cổng chinh chiến. Cổng chinh chiến, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn sức chú ý. Để ta xem, Thạch Lỗi Tiên Phong đi đầu. Hắn là đại sư huynh đời đầu tiên của tông môn, cũng là đại sư huynh của tất cả các đệ tử, là người chất phát trung thực đáng tin, mặc dù không phải mạnh nhất hay kiệt xuất nhất, nhưng lại là người được tin phục nhất. Trước xem, Thạch Lỗi cầm bút Mã Lương bước qua cổng chinh chiến. Sau một khắc, hắn xuất hiện trong một thế giới tràn ngập ánh sáng, thấy trên mặt đất có vô số bổ đoàn, bèn chọn lấy một cái rồi khoanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân ngồi lên, pháp lực của bản thân lập tức biến mất. Giống như bị rút cạn. Đau đầu quá, Thạch Lỗi vỗ vào đầu mình mấy cái. Sau đó, hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, Thạch Lỗi chợt phát hiện mình đang đứng bên cạnh Diệp Phong, lập tức ngây người. Trưởng môn sư thúc, Thạch Lỗi dụi mắt, nhìn quanh, phát hiện nơi này quả nhiên là đại lục vạn tộc. Bởi vì bị pháp tắc cường đại áp chế mà lúc này chuẩn thánh mạnh như hắn cũng không thể nào phi hành, chỉ có thể chạy trên mặt đất, thi triển thần thông pháp thuật. Phiêu Miểu Tông, các ngươi nhìn kìa, đại sư huynh, đúng là huynh ấy, sao huynh ấy lại chạy vào đại lục vạn tộc vậy? Không đúng, đây là hóa thân mà Cổng Trinh Chiến tạo ra, bản thể của huynh ấy vẫn ở trong Cổng Trinh Chiến. Đi, vào xem, các đệ tử kéo nhau bước qua Cổng Trinh Chiến. Một lát sau, đại lục vạn tộc, bên cạnh Diệp Phong bỗng xuất hiện mười mấy đệ tử Phiêu Miểu Tông, đều đang tò mò quan sát xung quanh. Các ngươi cũng tới đây. Thạch Lỗi nhìn các sư đệ sư muội. Đúng vậy, không ngờ hóa thân của chúng ta đều tới nơi này, năng lực xuyên qua thời không quá mạnh. Các ngươi có thể cảm ứng được bản thể không? Không cảm ứng được, cảm giác này giống như nguyên thần xuất khiếu, sau đó nguyên thần chiếm cứ một hóa thân được tạo ra từ sức mạnh của chính mình, đi tới đại lục vạn tộc. Đúng, ta cũng không cảm ứng được bản thể. Chờ chúng ta chết trận, hẳn là có thể trở về. Các đệ tử xôn xao bàn luận. Đúng là như vậy. Giọng nói của Diệp Phong vang lên. Hắn mở mắt ra, kết thúc giai đoạn tu hành đầu tiên. Bây giờ hắn đã thăm dò xong thời gian pháp điển quyển thứ tư phải tu luyện như nào, số lượng pháp tắc thời gian từ 1.000 sợi ban đầu đã tăng lên hơn 1.000 sợi như bây giờ. Trưởng môn, đám Thạch Lỗi nhao nhao chắp tay. Hiện tại các ngươi đang ở trạng thái hóa thân, có thể phát huy toàn bộ thực lực của bản thân, hưởng thụ trận chiến kế tiếp đi, nhất định sẽ khiến các ngươi cả đời khó quên. Diệp Phong nói, trận chiến kế tiếp, Thạch Lỗi và đám đệ tử không hiểu. Khặc khặc khặc, tiếng cười quỷ dị từ vạn tộc thần sơn truyền tới. Tộc trưởng tộc Thú Liệp lại nói, Diệp Phong, đám sâu kiến này chính là đệ tử Phiêu Miểu Tông các ngươi. Chuẩn thánh, phá hư cảnh, nguyên thần cảnh, yếu quá, ngươi dám ra đây không? Diệp Phong cười nhạo, tộc trưởng tộc Thú Liệp lập tức nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau, tộc trưởng tộc Thú Liệp cười thâm trầm. Diệp Phong, vạn tộc chúng ta cũng có tộc nhân, chỉ cần một giọt máu, bản tộc trưởng có thể tạo ra một đại quân tộc Thú Liệp, giết đám đệ tử của ngươi dễ như trở bàn tay. Có điều, ngươi dám để các đệ tử dưới trướng chém giết với tộc trưởng vạn tộc chúng ta sao? Đây là pháp khích tướng. Ý đồ của tộc trưởng tộc Thú Liệp đã rất rõ ràng. Phải để các đệ tử Phiêu Miểu Tông chiến đấu với tộc nhân vạn tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Phong không được nhúng tay. Để bọn tiểu bối đi chém giết đi. Diệp Phong nói, yên tâm, ta sẽ không ra tay. Là chính ngươi nói đấy. Tộc trưởng tộc Thú Liệp cười to. Sau một khắc, cỗ quan tài của lão rung lên. Một giọt máu bắn ra, rơi xuống đại lục vạn tộc, dần dần phóng to thành một hồ nước. Trong đó dần hiện lên những bóng người đỏ ngòm, hóa thành mấy nghìn người tộc Thú Liệp cầm trong tay cốt mâu, toàn thân đầy hoa văn. Người mạnh nhất đạt tới tứ chuyển chuẩn thánh. Người yếu nhất cũng là phá hư cảnh. Thực lực mạnh quá. Đại sư huynh, chúng ta chỉ có mấy chục người, sợ là đánh không lại đội quân mấy nghìn người phía đối phương. Sắc mặt các đệ tử nghiêm túc. Ai nói chỉ có mấy chục người? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhóm đệ tử đầu tiên bước vào cổng chinh chiến lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy trên mặt đất lần lượt xuất hiện bóng người, số lượng nhanh chóng vượt qua 3.000. Người đi đầu là một cô gái. Nàng mặc trang phục màu đen, trên đầu đội mũ sa rộng vành màu đen, tay trái cầm một thanh kiếm sắc bén, khí chất lạnh lùng. Mặc Oanh sư tỷ, các đệ tử đều kích động. Mấy chuyện như thế này làm sao mà thiếu chúng ta được. Hoắc Vân Kiệt cũng tới. Bên cạnh hắn là Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến. Hai người không phải đệ tử Phiêu Miểu Tông, nhưng trong mắt mọi người, bọn họ nhất định trở thành thê tử của thẳng nam sắt thép nhị sư huynh Hoắc Vân Kiệt, cũng được tính là người của Phiêu Miểu Tông. Đúng vậy, chuyện như thế này, không thể thiếu chúng ta. Long Thiên Tinh cũng tới. Bên cạnh hắn là Kiều Giai Hy. Kiều Giai Hy vốn đang luyện hóa hoa ngũ hồn, thấy hình ảnh đại lục vạn tộc, bèn tiến vào cổng chinh chiến. Ngoại trừ bọn họ, Lý Kiều Kiều, Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Nhan Như Ngọc, Cơ Tử Linh, Vương Bình An, Vu Tố, Vu Vi, các đệ tử đời đầu đều có mặt. Bọn hắn đều có tu vi tử phá hư cảnh tầng thứ 7 trở lên. Một phần lớn trong đó là thiên đế. Nhóm đệ tử hàng đầu như Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt đã bước lên cấp bậc chuẩn thánh từ lâu. Chúng ta không được thua kém. Hứa Đại Lôi hô lên. Mộ Tư Tư, Lam Điệp, Ninh Hương Hương, Lôi Tiểu Hổ, ba tỷ muội Lương Uyển Phân và 5.000 đệ tử đời 2 cũng đến. Chương 1747, Cổng Trinh Chiến 2. Đệ tử đời 3 ở đâu? Hàn Vĩnh Huy dẫn theo 8.000 đệ tử đời thứ tư xuất hiện, giơ cao trường kiếm, ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu. Đệ tử đời thứ tư có 10.000 người. Nhưng bây giờ có đệ tử còn đang tu luyện bên ngoài, tạm thời không thể về Phiêu Miểu Tông, đành đợi sau vậy. Đệ tử đời thứ tư, khí thế không được thua kém. Đại sư tỷ đời thứ tư Hạ Văn Văn cũng tới. Sau lưng nàng là hơn 6.000 đệ tử đời thứ tư, hơn 3.000 người còn lại vẫn đang rèn luyện bên ngoài, tạm thời không về kịp, chỉ có thể chờ đợt sau. Trong lớp đệ tử đời thứ tư, cửu kiếm thần thể Chu Đằng của cửu kiếm đế quốc, tiểu công chúa của ngũ thải đế quốc, Kha An Thanh sở hữu huyết mạch ngũ thải phi phượng, tứ tượng thần thể Khổng Thành, thiên cung thánh thể Trương Thiên Nguyên đều có mặt. Đệ tử đời thứ năm, tập kết, Định Thanh Thục khoác áo xanh đi tới. Là đại sư tỷ đời thứ năm, nàng đã phát huy vai trò lãnh đạo rất tốt, lập tức kêu gọi đồng môn chạy tới. Sau lưng nàng là vô thủ thuộc thế gia thuần thú, Lạc Trường Ca và Hứa Thanh Ảnh con trai và con dâu của tông chủ Hợp Hoan Tông. Phía sau nữa, Đan Hàm Ngọc người duy nhất còn sót lại của nhà họ Đan tại Vân Thành Thiên Lan Tiên Vực và các đệ tử đời năm còn lại. Sở Thiên Lan không tới. Y là tiên đạo cảnh, tạm thời không tham chiến. Rào, một tiếng thú gầm vang lên. Bình Đầu Ca tiến vào hình thái người vượn, bước vào đại lục vạn tộc, theo sau là một đàn linh thú khí thế rào rạt. Tiểu Bạch Hồ, Thiết Chảo Long Hưng, Cầu Nhị Cáp, Chư Tam Bàn, Thiềm Tứ Thử, Nam Ngũ Qua, Bách Biến Thú, Kim Mao Tiểu Tùng Thử, Sơn Nhạc Thần Hầu, Lôi Thú Bảo Bảo. 80% đệ tử và linh thú đều ở đây. Bọn họ đứng bên cạnh Diệp Phong, có người khoanh tay, có người cầm kiếm trong tay, có người siết chặt nắm đấm, khí thế cường đại trên người phóng lên tận trời. Mau nhìn, đó là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Bọn họ kéo cả tông vào đại tộc vạn lục, không sợ bị diệt tông sao? Người tu hành các giới nhìn về phía màn sáng, đều sợ ngây người. Trong tinh không, vẻ mặt Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đầy lo lắng. Diệp trưởng môn dẫn hết đệ tử và linh thú Phiêu Miểu Tông tới đây, không sợ tổn thất nặng nề sao? Một vị thiên thánh trầm giọng nói. Trong tinh không, sắc mặt Nguyệt Tịch Kiếm Thánh càng thêm lo lắng. Vù! Nàng lướt qua hư không, đi tới bên cạnh Diệp Phong, nhìn xung quanh, phát hiện đệ tử Phiêu Miểu Tông đều rất mạnh, yếu nhất là linh hải cảnh, mạnh hơn thì có phá hư cảnh và thần nguyên cảnh. Mạnh hơn nữa, thậm chí còn có người đã là chuẩn thánh. Một tông môn như thế này, có thể nói là đáng sợ. Nếu bị hao tổn trong trận chiến này thì không ổn chút nào. Yên tâm, Diệp Phong lập tức lên tiếng, khiến khóe miệng Tịch Nguyệt Kiếm Thánh giật giật, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Các đệ tử không có thương vong. Diệp Phong bổ sung, không có thương vong. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đứng bên cạnh Diệp Phong, ngẫm nghĩ về câu nói này, nhíu mày, ánh mắt đầy tò mò. Thần Sơn và tộc, tộc trưởng tộc Thú Liệp chố mắt ra nhìn. Ha ha ha ha ha, Diệp Phong, người dẫn toàn bộ đệ tử Phiêu Miểu Tông tới. Tốt lắm, xem ra chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ trở thành người cô đơn, đúng là nghĩ thôi đã thấy sung sướng. Quan tài của tộc trưởng tộc Cuồng Phủ, tộc Đoạn Thiên cũng chấn động. Vù, vù, hai giọt máu bắn ra, rơi xuống mặt đất. Rất nhanh, mấy nghìn người tộc Cuồng Phủ và tộc Đoạn Thiên cầm đao trong tay xuất hiện. Bọn họ nhìn đám Mặc Oanh, liếm môi một cái. Các huynh đệ, giết! Tộc trưởng tộc Thú Liệp ra lệnh, giết, tộc nhân tộc Thú Kiệp, tộc Cuồng Phủ, tộc Đoạn Thiên tổng cộng có hơn 10.000 người, vung binh khí trong tay, lao tới. Các sư đệ sư muội, giết, Thạch Lỗi lên giọng hạ lệnh. Sau đó, hắn là người xông lên đầu tiên. Thần quyền bất diệt, chiến. Hai tay Kiều Gia Hy siết chặt, quát lớn một tiếng, khí thế trên người điên cuồng tăng vọt, toàn thân hóa thành màu vàng sáng chói, mái tóc dài vàng óng rũ xuống tới tận mắt cá chân. Từng khối cơ bắp trên người nổi phồng lên. Hình thái chân long, Long Thiên Tinh cũng không nhàn rỗi, hóa thành một con chân long màu bạc dài chừng 10 mét, kề vai tác chiến với Kiều Gia Hy. Chờ ta một chút, Vương Bình An cũng xông ra. Hắn giơ cao hai tay, toàn thân bùng lên ngọn lửa nóng cháy, đi theo Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh, hưởng ké. Ta đi trước mở đường. Hoắc Vân Kiệt xông lên đầu, vọt lên trước Thạch Lỗi, hai tay siết chặt trường kiếm. Hội tụ khí thế toàn thân vào trong đó, gào lên một tiếng, dốc sức rút ra. Rắc, một ánh kiếm hình bán nguyệt chém ra, chiếu sáng cả bầu trời. Mau tránh ra, người tộc Thú Liệp giống to. Nhưng, ánh kiếm quá nhanh. Cho dù rất nhiều người đột nhiên nhảy lên, nhưng vẫn bị ánh kiếm nằm ngang cách mặt đất một thước này chém trúng, bỗng chốc có hơn 1.000 tộc nhân vạn tộc tan xác. Hay quá, người tu hành các giới lập tức phấn chấn lên. Bọn họ đều tỏ vẻ tán dương và kính nể trước nhát kiếm tuyệt diệu của Hoắc Vân Kiệt. Kích động nhất là kiếm tu. Bạt kiếm thuật, đây là bạt kiếm thuật. Người này là ai? Bạt kiếm thuật của hắn đã luyện tới độ xuất quỷ nhập thần, nếu có thể, ta muốn bái hắn làm thầy. Người tu hành các giới thảo luận ầm ĩ. Đại lục vạn tộc. Hoắc Vân Kiệt dốc hết toàn lực thi triển một chiêu bạt kiếm thuật xong, suýt nữa đứng không vững, được Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết đỡ lấy. Ta tiếp sức cho chàng. Nhan Như Ngọc đi tới, hai tay áp lên lưng Hoắc Vân Kiệt, truyền nguyên lực sinh mệnh cho hắn, hóa thành năng lượng. Không lâu sau, Hoắc Vân Kiệt lại trở về trạng thái đỉnh phong. Đầu đội ngũ, Mạc Oanh đã trở thành đoàn quân dẫn đầu. Cực hạn khoái kiếm. Một mình nàng độc chiến 6 người tộc Thú Kiệp, 8 người tộc Cuồng Phủ, 7 người tộc Đoạn Thiên, kiếm ảnh đâm ra dày đặc, chém nứt tay chân của những cường giả cấp chuẩn thánh này. Sau đó, hàng vạn ánh kiếm ập tới. Những cường giả chuẩn thánh này đều bị chém chết. Chương 1748, sống không sợ hãi, chiến. Là cực hạn khoái kiếm. Đây không phải là truyền thừa của kiếm nam nhất tông môn chúng ta sao? Sao nữ đệ tử Phiêu Miểu Tông kia lại học được? Trong Nam Thiên Kiếm Tông, rất nhiều người nhìn thấy ánh kiếm Mạc Oanh chiếm ra, tất cả đều nhớ lại thiên tài cái thế của Nam Thiên Kiếm Tông năm xưa. Tốt, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thấy Mạc Oanh sử dụng cực hạn khoái kiếm do kiếm nam nhất truyền lại, cảm động đến nỗi hai mắt đẫm lệ. Hư vô giới, trong lòng kiếm nam nhất có cảm giác, nhìn lên bầu trời. Khí tức thật quen thuộc, là Mạc Oanh đang dùng kiếm sao? Kiếm nam nhất khẽ nói. Trong rừng trúc, thú hư vô nằm trên tảng đá, dùng chân sau gãi gãi cái bụng ngứa ngáy, đánh ngáp một cái, vung chân phải phía trước lên, trên trời mở ra một màn sáng. Trong màn hình, chính là Đại Lục Vạn Tông. Quả nhiên là Mạc Oanh. Ồ, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cũng có mặt, có cả Diệp trưởng môn. Kiếm nam nhất ngẩng đầu theo dõi mọi diễn biến qua màn sáng, chỉ thấy mấy vạn đệ tử của Phiêu Miểu Tông đang chiến đấu với người ba tộc Cuồng Phủ, Đoạn Thiên, Thú Liệp. Trên chiến trường, Mạc Oanh lấy một địch nhiều, bị vô số cường giả bao vây tấn công. Nhưng nàng dựa vào cực hạn khoái kiếm ngăn chặn thế công của đối phương, thừa cơ phản kích, khiến đối thủ bị thương. Họa địa vi lao, cuối cùng Thạch Lỗi cũng ra tay. Hắn cầm bút Mã Lương, vẽ ra từng ô vuông trên mặt đất, giam cầm mấy ngàn tộc nhân vạn tộc vào trong đó. Vây lại, đánh, đệ tử Phiêu Miểu Tông rất đoàn kết. Bọn họ đồng loạt ra tay, chém giết những tộc nhân vạn tộc bị giam cầm, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Rào, bình đầu ca lao vọt lên, xông vào giữa vòng vây tộc nhân vạn tộc, cái đuôi không ngừng vung vẩy như một lưỡi kiếm sắc bén chém giết tộc nhân vạn tộc. Sau đó, nó chém giết thỏa thích. Bình đầu ca cảm thấy mình chưa bao giờ được đánh thỏa thuê như hôm nay, càng đánh càng hăng, thậm chí còn chú ý tới vạn tộc thần sơn xa xa, lao về phía đó. Bình đầu ca tiến đánh vạn tộc thần sơn rồi. Đậu, ngăn nó lại. Một đoàn linh thú vọt tới, níu đuôi bình đầu ca lại, cưỡng ép nó thay đổi phương hướng, lại xông vào giữa đại quân vạn tộc. Vạn tộc thần sơn, các trưởng lão mắt chữ O mồm chữ A, đó là thứ gì? Hình như nó mới là chuẩn thánh thì phải, vậy mà cũng dám đánh tới vạn tộc thần sơn chúng ta, là đồ ngu sao? Các tộc trưởng bàn tán. Trên mặt đất, Diệp Phong có chút xấu hổ. Bình đầu ca thật là dũng mãnh. Ngay cả vạn tộc thần sơn cũng không buông tha, cứ thế vồ thẳng tới, may mà được Hồ Đại Hồng và các linh thú khác ngăn lại. Nếu không, hóa thân của thằng nhóc này cũng lạnh rồi. Các vị, đệ tử Phiêu Miểu Tông quá nhiều, chúng ta phải tăng thêm tộc nhân mới được. Tộc trưởng tộc Liệp Thú hô lên. Biết rồi, quan tài của các tộc trưởng khác rung lên, một giọt máu bay ra, tạo thành mấy chục, mấy trăm tộc nhân. Cảnh tượng này khiến người tu hành các giới biến sắc. Tình hình không ổn rồi. Vạn tộc người đông thế mạnh, đệ tử Phiêu Miểu Tông nhất định không chống đỡ nổi, rốt cuộc Diệp trưởng môn đang nghĩ cái gì vậy? Mọi người đâm ra lo lắng. Trên chiến trường, đội chiến đấu chủ lực gồm Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy đang bị mấy nghìn cường giả bao vây tấn công, thân thể không ngừng bị thương, máu chảy ròng ròng. Ta giúp các người chữa trị. Vũ em của đội quân Nhan Như Ngọc xông tới, Giả Vũ Lam ở bên cạnh bảo vệ, tạo cơ hội hoàn mỹ cho Nhan Như Ngọc tiến hành chữa trị. Xoạt, một cơn mưa ánh sáng đổ xuống. Thương tích của các đệ tử Phiêu Miểu Tông được chữa lành. Lại trở về trạng thái đỉnh phong, tiếp tục chém giết tộc nhân vạn tộc. Ngu xuẩn, giết ả đàn bà kia trước. Tộc trưởng tộc Thú Liệp gào lên. Rõ, tộc nhân vạn tộc lập tức bao vây tấn công Nhan Như Ngọc. Xem như chúng ta không tồn tại sao. Hà Vĩnh Huy dẫn theo đông đảo đệ tử đời ba xông tới, bảo vệ Nhan Như Ngọc ở chính giữa, không ai có thể làm hại đến nàng. Bảo vệ Như Ngọc, Mạc Oanh nhìn về phía Vương Bình An. Được luôn. Vương Bình An nhanh chóng lùi lại, đứng bên cạnh Nhan Như Ngọc, vung tay lên, mấy con rồng lửa uốn lượn bay ra, quấn quanh Nhan Như Ngọc, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội làm hại nàng. Các giới, mọi người thấy chiến thuật của Phiêu Miểu Tông, sinh lòng bội phục. Không hổ là đệ tử của Diệp trưởng môn. Bọn họ rất đoàn kết, lúc kết đội chiến đấu rất biết hợp tác, ra sức bảo vệ đệ tử đời đầu có công năng chữa trị là Nhan Như Ngọc, tạo ra ưu thế cực lớn. Đệ tử Phiêu Miểu Tông sắp càn quét tộc nhân vạn tộc rồi. Mọi người nhìn thấy hy vọng. Trên mặt đất, Diệp Phong đang quan sát trận chiến. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đứng bên cạnh, tiếng thán phục không ngớt. Diệp trưởng môn, đệ tử Quý Tông phối hợp ăn ý, chiến lực đầu não cũng không yếu, gần như không có nhược điểm, còn có vị đệ tử có thể chữa trị toàn thể như Nhan Như Ngọc, tiếp tục như vậy, nhất định có thể quét sạch tộc nhân vạn tộc. Trong mắt nàng, đệ tử Phiêu Miểu Tông có thể gọi là hoàn mỹ. Mặc dù những người này trông còn rất trẻ, nhưng tu vi cao, căn cơ dày, chiến thuật tốt, thần thông mạnh. Tập trung lại, chính là vô địch. Không, bọn họ sẽ chết trận, sau đó trở về. Diệp Phong lại lắc đầu. Hả, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh sửng sốt. Chết trận, sao có thể chứ? Rõ ràng đệ tử Phiêu Miểu Tông đã chiếm được ưu thế, chỉ cần tiếp tục giữ vững thì nhất định có thể tiêu diệt tộc nhân vạn tộc. Vì sao Diệp Phong lại nói như vậy? Ngươi cứ xem là biết. Diệp Phong lắc đầu, chỉ về phía trước. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh không nói thêm gì nữa. Nàng lẳng lặng ôm kiếm, quan sát chiến trường. Kiếm đạo vô tình chảm. Hoắc Vân Kiệt rút kiếm chém xuống, trên thân tràn đầy kiếm ý vô tình, bao phủ khắp một vùng hư không, mấy chục tộc nhân vạn tộc bị giam cầm bên trong, mất sức chiến đấu. Xoạt, Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến thừa cơ chém xuống. Chương 1749, đệ tử Phiêu Miểu Tông. Trong nháy mắt, lại có mười mấy tộc nhân vạn tộc bỏ mạng. Một chiến đoàn khác. Mạc Oanh lấy một địch nhiều, tay trái bấm pháp quyết, tay phải nắm chặt linh kiếm, không ngừng đâm ra, bốn phía đều là ánh kiếm dày đặc, nuốt chửng toàn bộ hư không gần đó. Những nơi nàng đi qua, tộc nhân vạn tộc đều bị đâm xuyên. Long chiến vu dã. Long thiên tinh theo sát tới, dùng thân thể mạnh mẽ đánh nát những tộc nhân bị Mạc Oanh đâm thủng. Khí huyết chi kiếm. Kiều Giai Hy cũng xông tới. Bên cạnh sóc con lông vàng, đôi bên phối hợp ăn ý, giải quyết đông đảo kẻ địch. Giai đoạn hiện tại. Trong các đệ tử Phiêu Miểu Tông, Mạc Oanh độc chiếm vị trí đầu bảng, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Giai Hy, Long Thiên Tinh xếp thứ hai, còn lại là các đệ tử như Vương Bình An, Thạch Lỗi. Còn Sở Thiên Lan, nếu xét kỹ thì y không được tính là đệ tử. Đã từng là thiên mệnh Thiên Lan tiên vực, y vốn có thể trở thành trưởng lão Phiêu Miểu Tông, sau đó lại trở thành đệ tử đời thứ năm. Nhưng vì tu vi tương đối cao cho nên không gia nhập trận chiến. Vạn tộc Thần Sơn. Thấy tộc nhân bị đệ tử Phiêu Miểu Tông đổ sát, đại thế đã mất, tộc trưởng tộc Thú Liệp nổi trận lôi đình. Sao có thể như vậy? Chúng ta tập hợp tộc nhân nhiều tộc, có tới mấy vạn người, sao vẫn không địch lại? Tộc trưởng tộc Cuồng Phủ và tộc Đoạn Thiên đều rất phiền muộn. Không sao, ta có thể lấy mạng chúng. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Thần thức tộc trưởng tộc Thú Liệp rơi xuống một cỗ quan tài màu đen, phát hiện bề mặt bám đầy dây leo, lập tức nhận ra nó, mừng rỡ trong lòng. Tộc trưởng tộc Ma Đằng, người tỉnh rồi. Các tộc trưởng mừng rỡ. Vừa mới khôi phục, có thể toàn lực ra tay, nhưng Diệp Phong quá mạnh, đơn đả độc đấu thì phần thắng của ta gần như bằng không. Tộc trưởng tộc Ma Đằng tiếp tục nói, trong trạng thái đỉnh phong, ta có thể tạo ra 10 vạn người tộc Ma Đằng, mặc dù phần lớn tu vi không cao. Nhưng đàn áp đệ tử Phiêu Miểu Tông thì không thành vấn đề. Tốt, vậy nhờ cả vào ngươi. Các tộc trưởng càng thâm phấn khích. Cỗ quan tài của tộc trưởng tộc Ma Đằng đột nhiên rung lên. 10 giọt máu phun ra ngoài. Chúng bay về phía đại lục vạn tộc, mượn thuộc tính đặc biệt của đại lục này để nhanh chóng bình tĩnh, trở thành 10 sợi dây leo, kết ra vô số quả khổng lồ. Đó là cái gì? Cường giả các giới đều chú ý tới cảnh tượng này. Cẩn thận. Mạc Oanh cảm nhận được khí tức không bình thường, vội vàng nhắc nhở tất cả mọi người, đồng thời dẫn theo Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy lùi lại trăm trượng, tạm thời kéo dài khoảng cách. Trận chiến giữa đôi bên tạm thời dừng lại. Đối phương có một tộc trưởng vừa mới khôi phục. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhíu mày, Diệp trưởng môn, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết được việc này, nên mới nói rằng đệ tử Phiêu Miểu Tông chắc chắn sẽ thua. Đúng thế. Diệp Phong gật đầu. Đã như vậy, sao không còn bảo bọn họ rút lui? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thắc mắc. Không cần rút lui, cho dù bọn họ chết trận thì cũng không phải chết thật, xem như một trải nghiệm rèn luyện vô cùng chân thực đi. Phải đổ máu trong lúc huấn luyện thì ngày sau thực chiến mới có thể tránh mất mạng trên chiến trường. Diệp Phong nói với vẻ ý vị sâu xa, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh càng thêm mơ hồ. Thần trí của nàng quét qua nhóm Mạc Oanh, phát hiện những người này vô cùng chân thực, không thể nào là phân thân hay hóa thân. Nói cách khác, bọn họ là bản thể. Bản thể chiến tử xa trượng, nhưng tinh thần vĩnh viễn tồn tại, cho nên, bọn họ không thật sự chết. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh bắt đầu suy diễn. Trên mặt đất, 10 dây leo ngừng sinh trưởng. Trái cây đồng loạt vỡ vụn, hóa thành sinh vệt hình người rơi xuống mặt đất, vỏ quả bao phủ quanh người thì biến thành trường mâu. Những sinh vật hình người này có màu xanh thẫm. Bọn họ cao chừng 1 mét, toàn thân mọc đầy dây leo nhỏ vụn, trên mặt có 6 con mắt, còn có một cái miệng nhô ra, bên trong là hàm răng lởm chởm sắc nhọn. Rác, rác, 10 vạn trái cây đồng loạt vỡ vụn. Càng ngày càng nhiều người tộc ma đằng hiện thân, tổng cộng 10 vạn. 10 vạn đại quân, cái này thuần túy là áp đảo bằng số lượng, đệ tử Phiêu Miểu Tông không có khả năng chiến thắng, sao còn chưa rút lui. Bọn họ ôm quyết tâm chiến tử sao? Cường giả các giới đều siết chặt nắm đấm. Bọn họ cho rằng đệ tử Phiêu Miểu Tông là một lớp người trẻ tuổi rất có tiềm lực, có câu, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, đánh không lại kẻ địch thì rút lui là được rồi. Nếu chết trận thì sẽ mất hết hy vọng. Xoạt xoạt xoạt, đại quân tộc ma đằng thế như trẻ tre, chen vào giữa các cường giả tộc thú liệp còn sót lại, xông thẳng về phía các đệ tử Phiêu Miểu Tông. Xoạt xoạt xoạt. Thạch Lỗi nện bước tiến lên đầu đội ngũ, bên cạnh là các đệ tử nòng cốt như Mạc Oanh, Kiều Gia Hy, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, vẻ mặt đầy kiên quyết. Trên mặt đất, Thạch Lỗi hít sâu một hơi, truyền âm, các vị sư đệ sư muội, chúng ta không giáng lâm bằng bản thể. Nhưng chúng ta phải tự xem mình là bản thể giáng lâm, xem đây như là trận chiến cuối cùng trong sinh mệnh. Sư tử vồ thỏ, cũng phải dốc hết toàn lực. Là người tu hành, sợ nhất chính là lười biếng, khinh thị. Lơ là, đối mặt cường địch, cho dù chân thân giáng lâm hay hóa thân giáng lâm, đều phải nghiêm túc. Không được cợt nhả, đây không phải trò chơi, mà là chiến tranh. Giết, Thạch Lỗi gào lên, thân là đại sư huynh, hắn không phải người mạnh nhất, cũng không phải người có thiên phú nhất, nhưng là người có trách nhiệm nhất. Nói xong, lập tức xông lên. Bút Mã Lương trong tay Mã Lương không ngừng vẽ trong hư không, vô số đao kiếm, thiên thạch, con rối xuất hiện, hóa thành một dòng lũ lớn. Trở thành quân tiên phong lao thẳng tới đại quân vạn tộc. Chương 1750, đệ tử Phiêu Miểu Tông 2. Toàn lực ra tay, giết một tên là hồi vốn rồi, giết hai tên là có lời. Ta muốn giết 10 tên. Ý chí chiến đấu trong lòng các đệ tử tăng vọt lên, bấy chấp tất cả bộc phát sức mạnh lớn nhất của bản thân, tiến về phía trước. Một trận chiến kinh thiên động địa lại bùng lên. Trong nháy mắt, có hàng chục đệ tử Phiêu Miểu Tông bị vô số tộc nhân tộc ma đằng bao vây tấn công, bị đâm chết bởi trường mâu trong tay chúng, thân thể ngã trên mặt đất, dần dần hóa thành một vũng máu. Nhưng cho dù chết, các đệ tử vẫn giơ cao chiến đao, ra sức chém giết. Trong đội quân, Nhan Như Ngọc khóc đỏ mắt, bất chấp bản thân tiêu hao nghiêm trọng, trị liệu cho các sư đệ sư muội đồng môn vẫn còn sống sót. Các giới, mọi người thấy đệ tử Phiêu Miểu Tông một lòng quyết chiến, đều xúc động mãnh liệt. Vạn tộc đáng chết, ta phải tu hành khắc khổ, cuối cùng sẽ có một ngày đánh tới đại lục vạn tộc, san bằng vạn tộc thần sơn. Người trẻ tuổi thuộc các thế lực lớn đều nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải cách nhau quá xa, bọn họ chỉ hận không thể lập tức xông vào đại lục vạn tộc, diệt trừ tộc nhân vạn tộc. Đại lục vạn tộc, trận chiến đã đi đến giai đoạn kịch liệt nhất. Hơn 10 vạn người hội tụ trên nham thạch đen, khắp nơi đều là tiếng hô chém giết, ánh mắt đầy quyết tâm. Trên mặt đất, Trương Thiên Nguyên không ngừng kéo cung bắn tên, từ xa ám sát những tộc nhân vạn tộc có cùng cảnh giới, giảm bớt áp lực cho đệ tử tông môn. Nhưng, trận chiến lần này quá dài. Hóa thân của hắn sắp cạn kiệt năng lượng. Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng nhất định sẽ bị giết. Sức mạnh của ta sắp cạn rồi, sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, ta đi trước vậy. Trương Thiên Nguyên gào lên. Hắn tung người nhảy lên, đi tới chỗ cao cách mặt đất mấy chục mét. Hội tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể vào cánh tay, kéo cung một cái, một mũi tên rực rỡ như nắng bỗng xuất hiện ngay trước mắt. Nhất tiễn, xạ nhật, Trương Thiên Nguyên bắn tên. Vù. Mũi tên màu vàng bắn ra, nháy mắt đã xuyên thấu mấy chục tộc nhân vạn tộc, sâu chúng lại với nhau, tiếp tục xuyên thẳng tới mấy trăm tộc nhân vạn tộc đằng sau. Ngay sau đó, mũi tên màu vàng giống như một vầng mặt trời nổ tung. Trong phạm vi mấy trăm trượng, tất cả tộc nhân vạn tộc đều bị nổ thành tro bụi, tạo ra tác dụng cực lớn. Nhưng Trương Thiên Nguyên cũng đã kiệt sức. Vù vù vù. Mười mấy tộc nhân tộc ma đằng nhắm chuẩn vào hắn giữa không trung, đột nhiên ném mạnh trường mâu, đâm Trương Thiên Nguyên thân mang thiên cung thánh thể thành con nhím, nổ tung. Trương sư đệ, Thạch Lỗi gào lên, các ngươi đi chết đi. Thân là đại sư tỷ đời thứ tư, Hạ Văn Văn nhìn Trương Thiên Nguyên cũng là đệ tử đời thứ tư bỏ mình, vành mắt đỏ hoe, bộc phát toàn bộ sức mạnh tích tụ trong cơ thể, như một quả bom hình người, một nắm đấm đánh nổ một đám tộc nhân tộc ma đằng xung quanh. Nhưng, dù sao Hạ Văn Văn vẫn quá yếu. Trong phút chốc, nàng đã bị trường mâu của mấy trăm tộc nhân tộc ma đằng xuyên thấu, thân thể nổ tung. Hạ sư tỷ, đệ tử đời bốn đều nổi điên. Đại sư huynh đời thứ ba Hàn Vĩnh Huy thấy cảnh này, nổi cơn thịnh nộ, dẫn theo đệ tử đời ba dưới trướng càn quét chiến trường. Các đệ tử đời đầu, đời hai, đời năm cũng đang chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng, bọn họ đều sắp kiệt sức rồi. Thấy bên cạnh càng ngày càng nhiều đồng môn ngã xuống, tim Hoắc Vân Kiệt như nhỏ máu. Không điên cuồng, không thành người. Hoắc Vân Kiệt đâm một kiếm vào ngực mình, rút ra toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, tay phải nhanh chóng rút kiếm, lần đầu tiên thi triển bà kiếm thuật dựa vào vô tình kiếm của tên điên nọ. Sau lưng hắn, xuất hiện một bóng người mờ ảo. Đó là một lão già điên khùng. Tên điên kiếm thánh, người khai sáng, vô danh kiếm phổ. XZZZ. Một kiếm này của Hoắc Vân Kiệt chém ra, ánh kiếm sáng chói như vô số vầng dương đồng loạt nhô lên, chiếu sáng xung quanh một màu vàng pha trắng chói chang, khiến người ta không nhìn rõ tình cảnh khi đó. Một lát sau, ánh sáng tiêu tan, tất cả mọi người nhìn về phía chiến trường, hít sâu một hơi. Một kiếm này của Hoắc Vân Kiệt đã lấy mạng hơn một vạn tộc nhân, ngay cả đội hình quân địch cũng bị đánh ra một lỗ hổng to lớn. Trên bầu trời, thân thể Hoắc Vân Kiệt trở nên hư ảo. Ha ha, thành công rồi. Đây, chính là phong tử bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt ngửa mặt lên trời cười to, thân thể dần dần mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến bật khóc. Song kiếm hợp bích. Kiếm của hai nữ tướng giao nhau giữa không trung. Hai nàng thúc đẩy sức mạnh còn sót lại trong cơ thể, giết chết mấy trăm tộc nhân tộc ma đằng, sau đó, ngã xuống mặt đất, tiêu tan. Quá khốc liệt, đệ tử Phiêu Miểu Tông xuất sắc như vậy, lại chết như vậy, thật đáng tiếc. Hắn tên là Hoắc Vân Kiệt. Người này nếu không chết, tương lai nhất định có thể trở thành trung cực kiếm thánh danh chấn tam thiên giới. Ôi, thật đáng tiếc, người tu hành các giới bật khóc. Vì sao Diệp trưởng môn còn chưa lệnh cho đệ tử Phiêu Miểu Tông rút lui, thật là quá máu lạnh. Có trưởng môn nào như vậy sao? Có người khiển trách Diệp Phong. Trước mắt, Phiêu Miểu Tông chỉ còn lại mấy trăm đệ tử. Tất cả bọn họ đều là từ phá hư cảnh trở lên, sức chiến đấu mạnh mẽ, cho dù sức mạnh trong cơ thể sắp cạn kiệt nhưng vẫn bộc phát toàn bộ chiến lực, chiến đấu anh dũng. Thiêu chết các ngươi. Vương Bình An chân đạp hỏa long, xông vào giữa ngàn vạn tộc nhân tộc ma đằng, hỏa khắc mộc, nháy mắt đã giết chết một lượng lớn tộc nhân. Vù vù vù. Nhưng vô số tộc nhân tộc ma đằng ném mạnh trường mâu, đâm Vương Bình An thành con nhím. Bảo, Vương Bình An thấy mình sắp tiêu tan, bèn nghiến răng xông vào giữa đám tộc nhân tộc ma đằng, tự bảo. Một quả cầu lớn lan ra nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Hàng nghìn tộc nhân tộc ma đằng bị đốt thành tro bụi. Ngay cả đệ tử đời đầu cũng chết hết rồi. Người tu hành các giới biết Vương Bình An là đệ tử đời đầu, nhìn hắn tự bảo mà chết, tất cả đều bày tỏ tiếc hận. Thậm chí có một vài cô gái còn đang khóc. Các nàng cảm thấy Vương Bình An rất đáng yêu, biết chơi lửa, dáng dấp đẹp trai dí dỏm, mặc dù không được cao cho lắm nhưng lại được vô số người tu hành bậc tỷ tỷ yêu thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.